Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, hại đại tiểu thư Vương Bát Đản. Mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng hình dung thực sự quá thích hợp. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, Yến Phong làm việc tê sắc vô cùng. Uy Lăng Thiên dưới, quá mức phong mang, mà so sánh dưới, Hoa Thanh Phong luôn luôn xử sự điệu thấp, ẩn nhẫn không phát, nhưng lại hiển thị rõ vương giả chi phong. Lúc trước Tam Vương cùng tồn tại, Hoa Thanh Phong bị buộc đi, tất cả mọi người cho là hắn là yếu nhất một phương, cũng là trước hết nhất trước thời gian rời trường một cái. Nhưng cuối cùng cường thế nhất Phong Thái Bình ngã xuống, bị càng tăng mạnh hơn thế Yến Phong đánh bại. Nhưng cuối cùng lớn nhất bên thắng lại là Hoa Thanh Phong. Thủ trưởng đây là dùng hai chữ tới nhắc nhở Yến Phong. Muốn phong mang, liền phong mang đến cùng. Bằng không thì làm sao có thể phá Hoa Thanh Phong vương giả chi phong. Toàn thân áo trắng Hoa Thanh Phong sải bước đi tiến đến. Rất cung kính nói: "Chào thủ trưởng." Thủ trưởng khẽ mỉm cười nói: "Hôm nay thực sự là khó được a, không nghĩ tới các ngươi hai cái đều đến. Ngày bình thường ta chỗ này nhưng không có náo nhiệt như vậy." Thủ trưởng công vụ bề bộn, Thanh Phong không dám trước tới quấy rầy. Hoa Thanh Phong gương mặt mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nói: "Nguyên lai Tiêu tiểu thư cùng Leona tiểu thư cũng ở đây. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay đi tới Hoa Kinh, không biết Thanh Phong có thể hay không may mắn tận một lần chủ nhà tình nghĩa." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này Hoa Thanh Phong đích thật là rất biết làm người. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona biết rất rõ ràng người này rất chán ghét, rất dối trá, nhưng là nhìn lấy trên mặt hắn mỉm cười chân thành, sửng sốt sinh không nổi tức giận. Yến Phong tiến lên, trực tiếp ôm lấy bả vai của hai người cười tủm tỉm nói: "Khó mà làm được, hai cái này có thể là tâm can bảo bối của ta. Cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm, vạn nhất bị ngươi xuống tới dược làm sao bây giờ?" Đây đương nhiên là một câu nói đùa, tuy nhiên lại khiến cho mọi người đều có thể nghe ra Yến Phong đối với Hoa Thanh Phong bài xích. Mặc dù biết rõ hai người sớm muộn có một trận chiến, thế nhưng là gặp hai người chân chính bắt đầu tranh phong tương đối, vẫn là không nhịn được run sợ. Thời đại này xuất sắc nhất ba người người trẻ tuổi ngã xuống một cái, chỉ còn lại hai người y nguyên muốn tranh kẻ thắng lợi cuối cùng, dùng máu tươi đến viết lên bọn họ thắng lợi khải hoàn chương nhạc. Vô luận ai thắng ai thua, đều không thể nghi ngờ rơi vào một cái tiếc nuối. Hoa Thanh Phong sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Yến huynh bên người tốt mọi người cũng là quốc sắc thiên hương. Thực sự là bất kỳ nam nhân nào đều muốn ghen ghét a, ha ha ha." "Ghen ghét cũng không được, đây là mị lực cá nhân, người khác có thể không học được." T, Yến Phong gương mặt dương dương đắc ý, nhưng nói đến một nửa liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn eo hai bên thịt mềm đã bị Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đến rồi một cái 360 độ lớn xoay tròn. Hết lần này tới lần khác còn ôi y tại Yến Phong bờ vai bên trên chứa rất vẻ hạnh phúc. Diễn viên, nữ người tuyệt đối là trên đời này nhất diễn viên giỏi. Chỉ cần là bản sắc diễn xuất, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là Oscar bóng dáng. Ha ha ha, Hoa Thanh Phong phát ra sang sảng cười to. Hai mắt nhìn về phía trước mặt cái bàn, nhìn chằm chằm phía trên hai bức chữ. Sợ hãi than nói: "Chữ tốt." Thủ trưởng khẽ mỉm cười nói: "Nếu như Thanh Phong ưa thích, có thể mang về." Ha ha, thủ trưởng mặc bảo có thể là bảo vật vô giá. Thanh Phong đương nhiên ưa thích, vậy liền từ chối thì bất kính. Hoa Thanh Phong cao hứng tiến lên, cầm lên một bộ chữ. Nhưng là thủ trưởng cùng Yến Phong lại là đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì Hoa Thanh Phong cầm không phải người vương giả kia chi phong, phong, chữ, mà là phong mang tất lộ, phong, chữ. Ha ha ha, được bảo bối tốt, Thanh Phong sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước, Yến huynh, nếu như có rảnh rỗi, ta tùy thời vì ngươi đón tiếp. Hoa Thanh Phong cười to nói. Yến Phong cười hắc hắc nói: "Uống rượu ăn cơm ta đều được, chỉ là cái này cái đón tiếp thì không cần. Hoa Thanh Phong vừa đi, thủ trưởng cùng Yến Phong sắc mặt đều biến âm lạnh lên. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều không rõ Bạch vì sao, nhưng lại không dám hỏi. Người nhìn ra được gì? Thủ trưởng hỏi. Yến Phong cười lạnh nói. Hắn muốn không riêng gì Vương Giả Chi Phong. Hắn còn muốn Phong Mang Tất Lộ. Đúng vậy. Hoa Thanh Phong không có lấy cái kia Phong chữ. Là bởi vì hắn tại nói cho Yến Phong. Hắn đã đầy đủ Vương Giả Chi Phong. Nhưng hắn bây giờ còn muốn Phong Mang Tất Lộ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hôm nay tới mục đích cùng mục đích của ta là nhất trí. Yến Phong nói. Không sai. Ta phỏng đoán các ngươi hai cái tới đây mục đích đều chỉ có một cái. Chính là vì mấy cái kia vị trí. Nhưng khi hắn trông thấy ngươi ở tại chỗ về sau, hắn liền cải biến chủ ý, thủ trưởng nói. Đúng vậy a, ta ở đây, mấy cái kia vị trí hắn liền không chiếm được. Sở dĩ hắn liền không lên tiếng. Yến Phong một mặt điềm nhiên nói. Hắn không mở miệng là bởi vì hắn cảm thấy đã không cần. Hắn hiện tại muốn Phong Mang Tất Lộ, còn sẽ quan tâm cái kia chỉ là mấy cái vị trí. Lần này Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều biết, lần này Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong chạm mặt, mặc dù hoan thanh tiếu ngữ, lại là giấu giếm sát cơ, xem như triệt để vạch mặt, tiếp xuống trận trên mặt hòa thuận đã không tồn tại, chỉ có tranh phong tương đối. Thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, khanh bản giai nhân. Cớ sao làm tặc, Yến Phong cũng có được cảm khái giống nhau. Cho đến tận này, Hoa Thanh Phong không thể nghi ngờ là hắn thấy qua. Vô luận là nhân phẩm còn là cá nhân thực lực đều thuộc về tuyệt vô cận hữu nhân vật đứng đầu. Lúc đầu giữa bọn hắn có liên hệ máu mủ, cùng là thanh niên vương giả, vốn hẳn nên cùng chung chí hướng, thành vì huynh đệ sinh tử. Nhưng là một đời trước ân oán, nhất định bọn họ là thiên địch, là tử địch. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Chúng ta có thể làm đã không nhiều lắm. Thủ trưởng trầm giọng nói. Yến Phong vẫn là không nhịn được muốn từ chối. Nói, chẳng lẽ các ngươi thực đã không có biện pháp áp chế Hoa gia? Thủ trưởng cười khổ nói. Làm sao áp chế? Năm đó Hoa Kinh Hồng oanh liệt hy sinh. Là dân tộc đại anh hùng. Hoa gia có thể nói kiếm đủ danh dự. Lại thêm phụ thân ngươi mấy cái đối với Hoa Kinh Hồng áy náy không thôi. Càng là đối với Hoa gia lực mạnh đến đỡ, mới đưa đến Hoa gia thế lực lập tức bành trướng. Có thể nói là quyền khuynh triều chính. Chờ chúng ta phát giác ra thời điểm, đã chậm. Hoa gia kinh doanh nhiều năm, Hoa Kinh thậm chí toàn quốc thế lực rắc rối khó gỡ. Thâm căn cố đế, muốn động đều không động được. Nếu như một cây đại thụ sợi rễ đã chiếm hết toàn bộ hòn đảo. Cái này cây bị nhổ tận gốc mà nói. Cái kia tòa đảo này cũng sẽ trở nên rơi. Đây không phải thủ trưởng cố ý hù dọa Yến Phong. Đây là tình hình thực tế. Hoa gia đã nắm trong tay Hoa Kinh nhiều hơn phân nửa thế lực. Nếu như đem Hoa gia làm phát bực. Cái kia vô cùng có khả năng chính biến. Quân biến. Đồng thời phát sinh. Tất nhiên không thể nhổ tận gốc. Cái kia liền từ giữa ở giữa đem nó cho cưa mở. Yến Phong nói. Sở dĩ. Trưởng cưa người này chính là ngươi. Hiện tại Hoa gia nhánh cứ duy trì như vậy là được Hoa Thanh Phong. Ngươi không đến ai tới. Yến Phong còn là có chút không yên lòng. Nói. Ta biết là như vậy cái lý. Có thể là các ngươi đem Hoa Kinh Hồng còn có cửu đầu trùng nói như vậy huyền. Vạn nhất bọn họ nhảy ra ứng phó ta. Đến lúc đó ta chết như thế nào đều không biết. Làm sao bây giờ? Thủ trưởng mắt lộ ra phong mang nói. Bọn họ không dám. Cửu đầu trùng là đực địch. Nếu như bọn họ dám trước mặt mọi người đứng ở Hoa gia một phương. Cái kia Hoa gia cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhất là Hoa Kinh Hồng. Hắn càng không có lá gan kia. Nếu như hắn quá sớm hiện thân. Không phải chứng minh chính mình là năm đó phản đồ sao? Đến lúc đó Hoa gia còn dựa vào cái gì đến đặt chân? Hoa gia uy danh vốn chính là Hoa Kinh Hồng năm đó, anh dũng hy sinh, kiếm được. Nếu để cho người khác hắn không chết, hơn nữa còn là năm đó phản đồ. Đoán chừng đều không cần người khác đi đánh. Dân chúng ngụm nước đều có thể đem Hoa gia cho chìm. Thế nhưng là Hoa Kinh Hồng một ngày không hiện thân, liền không có chứng cớ xác thực. Trừ bỏ Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa thanh niên vương giả chi tranh. Bất luận cái gì người đời trước hướng Hoa gia động thủ, đều là đang khi dễ trung lương hậu bối. Yến Phong biết rõ thủ trưởng nói đều ở lý. Khoác tay nói, tốt rồi, người nói cái sao chính là cái gì? Thống khoái một chút nhi, ta muốn mấy cái kia vị trí có cho hay không ta? Cho, đương nhiên cho, một mực đè ép, chính là chờ ngươi đến muốn. Nhưng bây giờ Hoa Thanh Phong đã lông, ta cảm thấy ngươi muốn tự mình lấy đi mà nói. Còn được tìm mấy người trợ giúp, giúp đỡ. Yến Phong một trận mê võng, thủ trưởng cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong không hiểu, thủ trưởng nói, trong đó có một vị trí chính là nắm giữ ở cổ gia trong tay. Hiện tại sở dĩ phải lấy ra, hoàn toàn là nhận lấy Phong gia liên lụy, cứ việc muốn lui xuống. Nhưng cổ gia còn là nhất định có quyền nói chuyện, chỉ cần ngươi làm xong cổ gia, chuyện này coi như thành. Yến Phong biết rõ thủ trưởng là muốn để cho hắn đi tìm cổ gia, mà lấy cổ Vân Hương đối với Tiêu Thấm Nhi yêu thương, cổ gia nên không được vấn đề gì. Thế nhưng là, quang một vị trí có làm được cái gì a? Yến Phong buồn bực nói, ngươi cho rằng mấy cái kia vị trí vì cái gì có thể một mực lưu đến bây giờ? Vẻn vẹn bằng ta một câu sao? Người ta bản thân ngay tại đè ép, còn không phải là vì ngươi. Nguyên lai còn dư lại mấy cái vị trí một mực lưu đến bây giờ. Trừ bỏ thủ trưởng cầm giữ bên ngoài, trên cơ bản đều nắm giữ ở Nhan gia, Giang gia, Lãnh gia, Tề gia, Cơ gia, các loại những cái này ủng hộ Yến Phong người trong tay. Liền là lại các loại Yến Phong đi lấy. Cái gì Giang gia, Lãnh gia, Cơ gia đều không là vấn đề. Thế nhưng là cái này Nhan gia lại làm cho Yến Phong hết sức đau đầu. Không riêng gì đau đầu, trong lòng tại ẩn ẩn làm đau. Liên quan tới Nhan Nghiên sự tình hắn nên như thế nào bàn giao? Người cùng hắn chạy còn chưa tính, kết quả mệnh lại mất đi, ngay cả thi thể đều không tìm về được. Người ta tân tân khổ khổ đem nữ nhi nuôi lớn như vậy, chẳng lẽ chính là tùy ý ngươi như vậy họa hại? Thế nhưng là coi như không mục đích gì khác, Nhan gia hắn đều không đi không được. Đến nhà thỉnh tội, muôn lần chết dứt khoát. Nghe nói Yến Phong muốn đi Nhan gia, tất cả mọi người muốn đi theo đi. Yến Phong cười khổ nói, các ngươi cũng không cần đi theo. Lần này nhất định phải từ ta một người đi. Không được, Tiêu Thấm Nhi phi thường nói nghiêm túc. Nghiên tỷ cũng là tỷ muội của chúng ta. Chúng ta cũng muốn đi. Đúng, chúng ta cũng muốn đi. Leona nói, Tiêu Thấm Nhi chỉ gặp qua Nhan Nghiên một mặt. Leona thậm chí đều chưa từng gặp qua. Các nàng đều rất muốn biết một cái chịu vì Yến Phong đem mệnh vứt bỏ nữ nhân đến tột cùng là một hạng người gì, gặp hai người kiên trì như vậy. Yến Phong đành phải đáp ứng bọn hắn cùng đi. Trang Lâu dừng xe ở cửa ra vào, nói, các ngươi đi vào đi, ta chờ đám các ngươi. Ba người đi tới cửa, trông thấy có hai người lính gác. Yến Phong phi thường lễ phép nói, hai vị binh đại ca, mời thông báo một chút, coi như Yến Phong cầu kiến. Hai người lính gác lúc đầu trông thấy một cái siêu cấp xuất ca cùng hai cái đại mỹ nữ tới, cũng đều ngây người một lúc. Nhưng vừa nghe đến Yến Phong báo ra tên của mình, lập tức con mắt liền trợn mắt nhìn. Ca ca, chốt an toàn được mở ra. Họng súng nhắm ngay Yến Phong sọ não tử, nghiêm nghị nói, ngươi chính là hại đại tiểu thư tên Vương bát đản kia. Lão tử đánh chết ngươi. Yến Phong biết rõ Nhan Nghiên tại Nhan gia danh vọng rất cao, cũng không kỳ quái Nhan gia người có như vậy quá kích cảm xúc. Chỉ có thể một mặt thành khẩn nói, hai vị đại ca, nếu như các ngươi muốn giết ta, ta không có lời oán giận. Nhưng trước lúc này để cho ta gặp một lần lão gia tử a. Trong lòng đối với Nhan Nghiên áy náy, xác thực để cho Yến Phong muốn tự tử đều có. Nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Hắn có thể chết, nhưng nhất định phải tại đích thân hắn làm thịt những cái kia hại chết Nhan Nghiên Vương bát đản về. Sau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.